Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 404, tiểu thư Lola không được chào đón. Địa điểm, Ám Nguyệt Thành, phủ trạch của Tài Chính Quan và Trị An Quan. Nhân vật, Trần Duệ, Lola, Cơ Á, Pagliqua, Luby, Lomon, Delia. Ghi chú, tất cả đều có mặt đông đủ, sủng vật, tiểu hắc mã. Ghi chú, đậu đậu không rõ tung tích, nguyên cáo, tiên nữ Long Lola tiểu thư. Bị cáo, tất cả những người đang có mặt. Ghi chú, Athena, Cơ Á, Lomon, Delia mắc tội liên đới. Đại biểu bị cáo Trần Duệ một mực kể lại, sự tình là như thế này. Lúc ấy Ám Nguyệt đang trong tình trạng nguy hiểm, ta phải đi gấp nên không kịp giải thích với nàng. Lola, mong nàng có thể tha thứ cho ta, thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Ân oán năm đó đến nay đã đi qua 2000 năm rồi, hiện tại tất cả đều là hảo bằng hữu của nhau, Lola. Nể mặt ta, nàng tha thứ cho Pagliqua được không? Sao? Luby vẫn chưa quen thuộc với tiên nữ Long nên khi thấy Lola đáp ứng thì trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại trên mặt Trần Duệ cùng Pagliqua lại hiện ra vẻ đau khổ. Đối với vị tiểu thư này, biểu hiện vừa rồi là điển hình của việc giả ngốc để tránh trả lời. Lola, ngân tráp đã bị ta thu vào sinh mệnh chi tuyền, bất cứ khi nào nàng muốn đều có thể lấy ra nghiên cứu, nhìn thấy mắt tiên nữ Long tiểu thư sáng rực hẳn lên. Trần Duệ chấp thời cơ bỏ thêm một câu, con vịt chết long, đồng bạn đáng tin cậy nhất của ta, Pagliqua, hiện đang bị thượng cổ phù ngữ cầm cố thực lực, nàng có thể giúp hắn giải trừ phong ấn không? Tiên nữ Long tựa như không nghe rõ câu nói sau cùng của Trần Duệ, cái gì? Ta nói là, xem ở ta, nàng có thể giúp Pagliqua giải trừ phong ấn không? Cái gì? Giải trừ phong ấn? Cái gì? Thấy đây không phải là một biện pháp hay, ngữ khí của Trần Duệ hơi biến đổi. Ta và Pagliqua có quan hệ cộng sinh khế ước, mà thực lực hiện nay của hắn lại quá yếu, lỡ như gặp phải cường địch như Thủy Tinh Long gia cốt thì chết là điều không thể nghi ngờ, nếu vậy thì ta cũng bỏ mạng theo. Nàng thật tâm muốn điều này xảy ra, Lola cuối cùng cũng không thể giả bộ thêm nữa, đôi mắt sau cặp kính lộ ra lăng lệ nhàn nhạt. Ánh mắt nàng rơi trên người độc long, Pagliqua tự biết mình đuối lý, chỉ biết cúi xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng, kỳ thật Trần Duệ cũng rất chột dạ. Hắn vốn mấy lần muốn nói thẳng với Athena và Cơ Á các nàng về việc của Lola nhưng không có cơ hội, lại thêm tâm lý giấu được chừng nào hay chừng đó, đến tận bây giờ vẫn chưa nói ra. Hiện tại thì tốt rồi, tiên nữ Long tìm tới tận cửa, gian tình trực tiếp bị lộ, các nàng là nữ nhân của ngươi. Lola không trực tiếp đáp lại thỉnh cầu của Trần Duệ mà chuyển lực chú ý của mình đến Athena và Cơ Á, quả thật là rất xinh đẹp, nhất là cô nàng mị ma yêu mị kia. Chẳng qua xét về vẻ đẹp vẫn không thể nào hơn bản tiểu thư được. Đây là Athena, đây là Cơ Á, Trần Duệ giới thiệu ba người với nhau. Đây là Lola, giới thiệu rất không có kỹ thuật, ngươi là Cơ Á. Mắt Lola sáng rực hẳn lên, nhìn thấy tiểu thị nữ có chút sợ hãi. Nghĩ đến Pagliqua từng mô tả nữ nhân cùng thí nghiệm này đáng sợ đến cỡ nào, Cơ Á nhịn không được trốn đến bên cạnh Athena. Athena nhìn Lola nhíu mày không lên tiếng. Lola hết nhìn Pagliqua rồi lại nhìn Trần Duệ với vẻ mặt mong đợi, cuối cùng tự cho mình thành quan tòa ra phán quyết chung cuộc, nơi này rất được, bản tiểu thư quyết định lưu lại, Cơ Á sau này sẽ là chuyên gia trang phục riêng của ta, mỗi ngày, mỗi tuần phải thiết kế cho ta một bộ y phục, Athena sẽ là người phục vụ, là trợ lý chăm lo sinh hoạt riêng tư của ta, còn tên Phỉ Thúy Long kia sẽ là thị nữ, bản tiểu thư có thể miễn cưỡng không so đo thù hận cùng tên gia hỏa kia. Chẳng qua ngân tráp phải giao ta, bảo tàng của tên hỗn đảng kia cũng phải giao ra một nửa. Nếu tâm tình tốt, bản tiểu thư có thể sẽ nghiên cứu cách giải trừ phong ấn trên người hắn, Bản tiểu thư dùng phương pháp này tiếp thụ hai nữ nhân kia, thuận tiện tha cho tên độc long đáng chết kia, như thế này đã là cho nam nhân nhà ngươi mặt mũi rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả đều trợn mắt, vị tiểu thư này thật ngu a, không ngờ tự biến mình thành chủ nhân của chỗ này. Vấn đề là ở đây không có ai đủ thực lực làm đối thủ của nàng a. Người thứ nhất lên tiếng không ngờ lại là Delia, không thèm liếc mắt nhìn Lomon một cái nào, đột nhiên chuyển mình, liếc Lola một cái, ta có điểm không thoải mái, về nghỉ ngơi trước, ngươi. Đợi đã. Lola nheo mắt nhìn Delia đánh giá. Trên người ngươi hình như có một loại lực lượng nguyền rủa hoặc khống chế phải không? Tuy ta không thể tiêu trừ nó nhưng lại có biện pháp có thể cô lập nó để ngươi không bị ảnh hưởng nữa. Nhãn lực của Lola quả thực kinh người, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn thấu tâm linh gông xiềng trên người Delia, hơn nữa không ngờ lại còn có cả biện pháp cô lập nó. Phải biết rằng, mặc dù có được sức mạnh của huyễn thuẫn, nhưng là thuốc không đúng bệnh, nên cứ vài ngày Delia lại phải chịu tâm linh xiềng xích tái phát, dày vò thập phần thống khổ. Vừa nghe Lola có biện pháp, Lomon đang muốn mở miệng lại bị Delia trừng một cái. Không cần, Delia lạnh lùng lưu lại một câu, xoay người bỏ đi, Lomon vội vàng đuổi theo. Nhìn Delia bỏ đi không hề quay lại, lông mày Lola khẽ nhíu, hừ. Nữ nhân không biết tốt xấu. Bản tiểu thư chính là có lòng tốt muốn cứu ngươi, lông mày Pagliqua nhăn càng chặt, cuối cùng mở miệng nói, ngân tráp có thể cho ngươi, bảo tàng ta cũng có thể cho ngươi, ân oán năm đó xóa bỏ, còn về phong ấn thì, tiếu Betty, trên người ngươi còn có vết thương, đi trị liệu trước đi. Luby vốn định nói chính mình không sao, nhưng nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Pagliqua liền im lặng, gật gật đầu, thấy hai vợ chồng độc long đều đã bỏ đi, tiểu thị nữ thấy tình thế không ổn liền lôi kéo Athena ra ngoài. Thậm chí cả Tiều Hắc Mã cũng cảm giác được không khí có chút không đúng, chạy về tổ ăn trái cây, trong sảnh chỉ còn lại Trần Duệ cùng Lola hai người. Trần Duệ nhìn khoảng trống trước mắt, trong tâm nguyên bản có vô số ý niệm lập tức hóa thành một tiếng than nhẹ. Lola không cho là đúng nói, những tên chướng mắt này đi hết cũng tốt, hiện tại thanh tĩnh hơn nhiều. Trần Duệ trầm mặt trong khoảnh khắc, lắc đầu nói, những tên chướng mắt nàng nói có nữ nhân ta yêu mến, có đồng bạn tin cậy nhất của ta, không có bọn họ. Ta cũng mất đi giá trị cơ bản nhất. Lola khẽ cắn cắn môi, không nói lời nào. Không phải chúng ta đã bàn bạc trước là một tháng sau ta sẽ trở về Thải Hồng Sơn Cốc rồi sao? Lần trước vì thời gian quá gấp, ta không kịp giải thích với nàng, lần này về vốn định thẳng thắn với nàng. Ta vốn không muốn lừa nàng, chỉ là không nghĩ đến nàng lại đến tìm ta. Oh, Lola khẽ đáp, chả nhẽ ngươi không nhìn ra được, bản tiểu thư là vì nhớ tên lừa đảo nhà ngươi nên mới đến tìm ngươi. Bởi vì lần ngoài ý muốn nọ mà quan hệ của chúng ta tiến triển có điểm nhanh, nhưng sau đó, ta cảm thấy mừng trộn trong lòng. Trần Duệ đột nhiên nắm chặt tay Lola, nhịp tim của tiên nữ Long tiểu thư bất chợt đập liên hồi, nàng đến tìm ta làm ta cảm thấy rất bất ngờ, phi thường cao hứng. Tuy đoạn thời gian này ta rất bận, nhưng trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện hình bóng nàng, nghĩ về nàng, thật đấy, Lola khẽ đáp, bất quá không giấu được vẻ kinh hỉ trong mắt, thì ra không chỉ mình bản tiểu thư có cảm giác này. Hừ hừ, bản tiểu thư liền tha cho ngươi lần này, kỳ thực, nàng cũng tốt, Athena cũng tốt, Cơ Á cũng tốt, hoặc giả còn nữ nhân nào khác đi nữa thì các nàng đều là bảo vật lộng lẫy nhất, quý báu nhất, có thể có được một người đã là may mắn lớn nhất đời ta rồi. Ta có thể không tiếc hy sinh tính mạng mình để bảo hộ các nàng, nhưng là, hiện tại ta lại không biết chính mình nên làm thế nào, là do lòng tham của ta quá lớn, tất cả đều là lỗi của ta. Trần Duệ thở dài một tiếng. Ngay cả Lola cũng có thể cảm nhận được tâm trạng nặng nề cùng chán nản. Hiện tại, ta chỉ muốn bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ của chúng ta, tương lai của chúng ta. Nếu như, giữa chúng ta còn có tương lai, Trần Duệ nhẹ nhẹ buông tay Lola, xoay người, chậm rãi hướng cửa đi ra. Tâm Lola lạnh đi một nửa, nhìn tên xú nam nhân bước ra khỏi cửa, miệng mấp máy một hồi, cuối cùng lại không nói ra một lời. Trước cửa sổ của căn phòng, một đôi mắt đã thấy hết tất cả. Nhìn bóng lưng Trần Duệ rời đi, đôi mắt đỏ từ từ đóng lại, như đang trầm tư điều gì đó. Tâm lý phấn chấn của tiên nữ Long tiểu thư trước khi tới ám nguyệt, tâm lý thù hận với thù địch ngàn năm đột nhiên biến mất, chỉ còn lại vắng vẻ, hoảng hốt, phảng phất như mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Chính nàng cũng không biết nàng rời khỏi căn nhà không được hoan nghênh kia về lữ quán như nào. Tâm trạng Lola cực kỳ thấp, cho dù là thí nghiệm quan trọng nhất bị thất bại nàng cũng chưa từng cảm thấy như vậy. Tựa như bị ảnh hưởng bởi tâm tình trầm trọng của nam nhân kia. Bản tiểu thư làm sai cái gì cơ chứ? Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Lola. Hắn đã trở về. Lola vội mở cửa, ngoài ý muốn của nàng, không ngờ người đến lại là trợ lý sinh hoạt cá nhân, Athena. Lola tiểu thư, tôi có thể vào không? Mời vào. Athena vừa bước vào, Lola liền đóng cửa lại. Nhất thời không khí có chút kỳ quái, là tới thị uy với bản tiểu thư. Bản tiểu thư chính là ma đế đỉnh phong, hơi động đầu ngón tay là đủ để làm một đại ma vương nhỏ bé như ngươi mất mạng, còn sợ ngươi sao? Lola tiểu thư, tôi không phải là người ăn nói lưu loát, Athena mở miệng đánh vỡ không khí trầm mặc. Chỉ là, cũng là nữ nhân của Trần Duệ, tôi có mấy câu tâm đắc muốn nói với người. A, Trần Duệ thân mang thượng cổ đại tông sư truyền thừa, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủn, đã từ một kẻ không có chút lực lượng vọt lên ma hoàng cấp. Trở thành ma đế chỉ là vấn đề thời gian, huống hồ chàng còn biết chế khí, có hắc sắc dược thủy, tiền đồ cùng thực lực trong tương lai là vô hạn. A, tuy tôi cùng Trần Duệ nhận thức nhau sớm hơn tiểu thư một ít, nhưng so mỹ mạo, tôi không hơn được tiểu thư, so thực lực lại càng không tưởng, vậy ngươi nguyện ý rời xa hắn. Ta có thể cho ngươi, Lola biết mình lỡ lời, câu vừa nói nửa chừng liền dừng lại, không có khả năng. Athena kiên quyết lắc đầu, không có cái gì có thể tách tôi ra khỏi chàng. Nếu như có một người thực lực cường đại, dùng cái chết hoặc lợi ích ép tiểu thư rời bỏ hắn, tiểu thư có đáp ứng không? Đương nhiên là không. Lola buộc miệng trả lời, lập tức minh bạch ý của Athena, liền im lặng không nói nữa. Nếu như hiện tại có một nữ nhân đột nhiên xuất hiện muốn cướp hắn đi, tiểu thư sẽ làm sao? Đáng ghét. Bản tiểu thư tuyệt không đáp ứng. Lola khi nói đến chữ đáp ứng, thanh âm đã rất nhỏ, rất rõ ràng. Nàng hiện tại là nữ nhân cướp đi nam nhân của Athena, còn dùng khẩu khí bất thiện, bản tiểu thư đáng ghét đến như vậy ư, bất tri bất giác, tiên nữ Long cảm thấy thiếu tự tin hẳn đi. Chương 405, bất ngờ từ Athena. Athena thu hết phản ứng của Lola lại trong mắt, thở dài nói, hắn tuy có nhiều lúc rất giảo hoạt đáng ghét nhưng cũng lại là một tên nam nhân rất chân thành và ngu ngốc nữa. Vì nữ nhân mình yêu thích, hắn có thể không tiếc hy sinh tính mạng mình. Đồng thời, vì hắn ta cũng có thể không chút do dự đối mặt với cái chết, thật giống như lúc chúng ta mới chỉ là cao giai ác ma, tại thế giới dưới lòng đất tại Tây Lan Sơn đối mặt với một vị cường giả ma đế. Lola tiểu thư, nếu như có nguy hiểm ngươi nguyện ý hy sinh tính mạng vì hắn sao, hẳn nên, bỏ đi, Lola có điểm không đủ dũng cảm. Cảnh tượng lúc trước trong không gian bán thần, Trần Duệ xả thân cứu nàng lại hiện ra trước mắt. Không sai, nam nhân này có thể hy sinh vì nàng. Nhưng nàng có thể hy sinh vì hắn hay không? Kỳ thật là, không biết, sự việc kia, làm cho quan hệ của hai người tiến triển, bằng không thì phải tăng nhiều, rất nhiều đồ vật thì may ra hiện tại Lola mới chậm chậm thích ứng được. Thật sự nàng không biết ở Tây Lan Sơn có chuyện tình cụ thể gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết điều Athena nói là sự thật. Ái tình đi liền cùng sinh tử, cũng không phải là trong những ký ức truyền thuyết hoặc chuyện xưa, mà là hiện tại đang sống sờ sờ trước mặt nàng đây. Lola đột nhiên tự ti. Nàng không thể không thừa nhận, trừ bề ngoài và thực lực, trong phương diện trọng yếu nhất này, nàng thật xa không bằng Athena, bản tiểu thư. Cho dù có được lực lượng mạnh nhất, vẫn là thua nữ nhân này sao? Bản tiểu thư thật hâm mộ, cũng muốn có được loại tình cảm này. Đã hiểu rồi, Lola cao ngạo lần đầu tiên cúi đầu xuống, cho dù là trước mặt Trần Duệ nàng cũng chưa từng làm như vậy, ta sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi hắn. Nói tới đây, Lola tiểu thư trong lòng bắt đầu thấy đau, rất đau. Cũng không thấy nam nhân kia đâu nữa, tâm lý đang bị đè nén, rất khó chịu, sự tình vì sao lại biến thành như thế này, bản tiểu thư hiện tại chỉ nghĩ muốn tìm một địa phương không người để khóc lớn một trận, hoặc ma pháp lực đang sở hữu bạo phát một lần, sau đó, không biết sẽ làm gì tiếp. Lola tiểu thư, ngươi hiểu nhầm ý ta rồi. Tay Lola bị Athena nhẹ nhẹ nắm chặt, một khắc này nàng tựa hồ quên mất phát động lực lượng ma pháp phòng ngự, đầu tiên trả lời ta một vấn đề, ngươi thích hắn sao? Lola tiểu thư không cần nghĩ ngợi liền gật gật đầu, như vậy, ngươi yêu hắn sao? Hơi do dự một chút, Lola tiểu thư vẫn gật gật đầu. Có lẽ là, đúng như vậy đi, dễ thương vãi dê dê. Trong ý thức, hồi ức hiện tại đang hỗn loạn bỗng hợp về một chỗ, loại cảm giác này thật mông mông lung lung, loại khát vọng cường liệt muốn gặp hắn, có lẽ, chủ yếu là thích, có lẽ, còn có những điểm không chỉ là thích thôi đâu, ta biết cảm giác trước khi chân chính yêu một người. Đó là điều gì ta cũng không hiểu, chỉ biết tất cả lấy mình là trung tâm, cái gì chỉ cần chính mình thấy thích là được rồi, cho nên, ta có thể hiểu được một ít cảm thụ của ngươi. Đúng a, bản tiểu thư hiện tại chính là đang có cảm giác này, điều này có gì là sai? Athena lộ ra vẻ mặt hồi ức, nhưng là, sau khi gặp hắn, ta mới hiểu được, ái tình là gì? Chúng ta chính là phải có sự lý giải cùng bao dung, sau đó là biến đổi cùng trả giá, đó mới chính là hạnh phúc thật sự của ái tình. Nếu như chỉ biết lấy mình làm trung tâm, mặc đối phương một mình đuổi theo, một mình trả giá, như vậy mâu thuẫn càng lúc càng nhiều, đánh đổi được sau đó chỉ là sự thương hại. Có thể hiểu được điều này, mới có thể từ tâm tình xung động đơn thuần chậm chậm trở thành tình yêu vĩnh hằng. Ta cùng hắn đi qua không ít thử thách, cũng có không ít mâu thuẫn, nhưng lại không bỏ cuộc cuối cùng mới có thể nắm tay nhau đi tới đích mới có thể có được ngày hôm nay. Thật sự nếu có thể, ta hy vọng, chúng ta có thể cùng với hắn cùng lúc tiếp tục bước tiếp, có được không? Tiểu thư Lola, Lola kinh ngạc sững sờ nhìn vào mắt Athena, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình kia có cảm giác ấm áp, Tại trong vạn năm sinh mệnh của nàng, đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ấm áp này. Athena, cảm ơn ngươi. Lola tiểu thư chợt thấy từ sâu trong tâm tình như được đưa lên 9 tầng mây, trước mắt cảm thấy cuộc sống như bỗng tràn đầy hy vọng cùng ánh sáng. Bình sinh lần đầu tiên, nàng chân thành cảm tạ một cá nhân như thế. Kỳ thực ta cũng rất đố kỵ với ngươi, rất tức giận khi hắn đem chuyện của ngươi nói thẳng cho ta biết. Athena lắc lắc đầu, ta chỉ là nghĩ sẽ tiếp tục làm bạn hắn hạnh phúc khoái lạc trong sinh hoạt, tận đến khi sinh mạng kết thúc mà thôi. Khác với Lola tiểu thư sinh mạng dài lâu, ma tộc phổ thông thọ mệnh chỉ khoảng mấy trăm năm mà thôi. Nếu như có một ngày, sinh mạng ta kết thúc, ta muốn ngươi thay thế ta, chiếu cố hắn thật tốt, được không? Lola lại một lần nữa bị xúc động, trong tròng mắt có điểm nhịn không được đã phát hồng, bàn tay bỗng nắm chặt tay của Athena. Lola tiểu thư, gọi ta là Lola, một câu nói kia của tiên nữ Long, chân thành đối với Athena mà bộc lộ, điều này không phải cái gì gọi là trợ lý, ta muốn hướng ngươi, chân thành nói lời xin lỗi, này giống như là ta lần đầu tiên nhận khuyết điểm với người khác, còn có rất nhiều lần đầu tên cảm giác đặc biệt như vậy, thật khó tin được là chúng ta mới lần đầu gặp mặt. Athena, ngươi thật là một bằng hữu không thể hiểu hết được. Là thật, không sai, bằng hữu, trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, bất đồng với cảm giác ấm áp từ nam nhân kia, nhưng đồng dạng có thể khiến nàng cảm thấy an bình ấm áp. Trên mặt Athena ửng đỏ, ý tứ từ trong lòng dâng lên, ta cũng cảm thấy cũng không thể hiểu được, không ngờ lớn mật chủ động tìm đến một vị cường giả ma đế đỉnh phong để tâm sự, có lẽ hết thảy đều là do cái tên nam nhân đáng ghét kia hại đi, không sai. Hết thảy đều là do cái tên gia hỏa kia. Có nữ nhân tốt như thế kia, còn, nói tới đây, Lola không khỏi có chút hổ thẹn, nàng đột nhiên minh bạch tâm tình của Athena, đổi lại là bản tiểu thư, chỉ sợ sớm đã trở mặt khai chiến rồi. Càng không có khả năng tìm tình địch để mà thỏa hiệp như thế này, vậy hẳn là nên nghe lời Athena, tình yêu là bao dung và hy sinh. Lola tiểu thư cảm giác mình lại hiểu thêm được một điểm then chốt, nắm thật chặt lấy tay Athena. Chúng ta phải nỗ lực lên, cùng liên thủ đối phó, giám sát và quản thúc nam nhân kia, quyết không thể để cho hắn lại tiếp tục trăng hoa nữa, không sai. Athena dùng sức liền gật gật đầu, hai nữ tử chỉ trong sát na liền đạt thành loại đồng minh nào đó, cùng chung nam nhân và một phe hậu cung, quan hệ lại gần gũi thêm một bước. Đúng rồi, 7 khối thạch nguyên phù ngữ hạng liên kia ngươi nên đưa cho ai kia đi, có thể cách ly loại lực lượng nguyền rủa nào đó khỏi cơ thể nàng. Chí ít tạm thời cũng không thể phát tác, không. Athena khẽ cười, lắc lắc đầu, chúng ta đi về, ngươi tự tay tặng cho nàng. Delia là một bằng hữu mặt lạnh tim nóng, cũng là một bằng hữu chân chính, từ việc nàng vì ta mà không tiếc đắc tội với ngươi một vị ma đế có thể nhìn ra a, chính là. Nơi đó rất là không hoan nghênh ta, cho dù là hảo bằng hữu ở chung cũng có lúc va chạm, mà lại, ngươi hẳn là nên cho mọi người một chút thời gian cũng như cơ hội, bao gồm cả Pagliqua. Hừ, thật không muốn quá tin tưởng vào tên gia hỏa âm hiểm kia. Tiên nữ Long tiểu thư vừa nghĩ tới năm đó liền giận lên đến tận cổ chẳng qua, nói lại, vị tiểu thư ta cũng xuống tay tính toán độc chiếm, còn về giải trừ phong ấn, có lẽ nam nhân đó thỉnh cầu, trong tâm lý của nàng cũng sẽ đáp ứng, chỉ là bản tiểu thư tâm lý tự tôn lại tác quái mà thôi, đi về sao, như vậy đi, chính là như thế Athena nhắc lại lần nữa, bản tiểu thư cũng không khó khăn nữa. Liền cùng nàng trở về thôi, Athena, mở ngoặc đơn chấm chấm chấm đóng ngoặc đơn. Ai, thôi cùng trở về nào, vừa lúc đó, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa gấp rút, tự hồ đã phát sinh sự tình gì đó khẩn cấp, không đợi thanh chốt cửa kéo ra, kẻ bên ngoài đã mở cửa, là kẻ hầu ở lữ quán, không tốt. Kẻ hầu kia vội vội vàng vàng tiến đến, nhìn thấy Athena cũng ở chỗ này, liền vội khom người, Athena đại nhân, tại sao người cũng ở chỗ này? Lúc trước Athena đến tìm Lola, kẻ hầu này không ở bên cạnh, nữ trị an quan lông mày hơi nhíu, đã phát sinh việc gì? Kẻ hầu nhìn Lola một cái rồi nói, tộc trưởng Locker gia tộc Morten mang theo một nhóm người đến, muốn mời vị Simon tiểu thư ra gặp mặt, không không hắn sẽ sang bằng lữ quán của chúng ta, Locker gia tộc. Athena nhíu mày, Locker gia tộc chính là một gia tộc trung bình, luận thực lực thua xa lão bài gia tộc theo Ford cùng Caron, sau khi Joseph thất bại. Là gia tộc đầu tiên quy thuận Media, để vỗ an nhân tâm, Media cũng cho Locker gia tộc không ít chỗ tốt, hiện nay thế lực lớn dần, hành sự cũng bắt đầu có phần ngang ngược, Simon là Lola đổi tên, điều này dựa theo ngày trước Trần Duệ cũng đã làm như vậy, Lola lộ ra vẻ nghi hoặc, Morten. Ta làm sao không biết cái tên gia hỏa đó? đúng rồi, Locker gia tộc, vừa rồi, lúc buổi sáng ta tới công chúa phường, có cái tên gia hỏa có ý đồ bất chính với ta tên là Brooklyn, hình như là thiếu gia Locker gia tộc kia, kết quả là ta cho hắn một giáo huấn nho nhỏ, rồi bảo hắn nói ra chỗ của công chúa phường mà thôi, không nghĩ đến lại chọc ra cái tổ kiến hôi như thế này, lại còn dám tới quấy rầy tâm trạng tán gẫu đang hứng chí của ta nữa chứ. Athena, ngươi chờ ta 3 giây có được không? Ta đi diệt đám kiến hôi này, chúng ta lại tiếp tục bàn tiếp, 3 giây. Kiến hôi. Toàn diệt, kẻ kia nghe được thì liền hải hùng khiếp vía, Athena mở miệng, ta ở nơi này chính là trị an quan, mọi việc thì do ta xử trí đi, chúng ta cùng ra xem, ta sẽ không để cho bọn qua dễ dàng như vậy đâu. Lola suy nghĩ một chút, gật gật đầu, bên ngoài lữ quán, Morten mang theo một đoàn hung hãn diễu võ dương oai. Vị tộc trưởng này trong lòng đầy hỏa khí, hắn thân là con một được cưng chiều, vậy mà lại bị một nữ nhân hành đến bộ dáng này, xem ra Locker gia tộc trận đòn vừa nãy mới thu liễm lại một ít, lập tức liền có người dám đạp lên đầu hắn. Hôm nay chính là muốn nhân cơ hội này phát tác một phen, thể hiện uy phong của Locker gia tộc hắn, hắn muốn bắt nở nhân kia, muốn cho nàng sống không bằng chết. Vừa lúc đó, lữ quán đi ra hai nữ nhân, quả nhiên là có một nữ nhân đeo kính tuyệt phẩm tuyệt sắc. Không trách được Brooklyn tiểu tử kia, điều này nữ nhân kia nhất định phải bắt về tay để chính mình thụ hưởng, đợi đợi. Khoan đã, không có nói là còn có nữ nhân bảo tiêu, không ngờ là đệ nhất tướng quân, quân đoàn trưởng tam đại quân đoàn ám nguyệt thành, trị an quan Athena Welser, Athena tại sao lại ở chỗ này? Còn cùng nữ nhân kia một chỗ nữa, Athena mở miệng, Morten tộc trưởng, Morten ánh mắt vừa chuyển, cướp lời trước nói, Athena đại nhân, ngươi tới đây chính là để bắt nữ nhân đánh trọng thương nhi tử ta sao? Thật tốt, đem nàng giao cho ta, Locker gia tộc sẽ ghi nhớ lần trợ giúp này của đại nhân. Hừ. Athena cười lạnh nói, ta không phải tới vì bắt hung thủ, mà là ta tới nơi này để thăm bằng hữu của ta, rõ ràng là nhi tử của ngươi khởi lòng xấu xa, nếu như bằng hữu của ta không nhân từ, chỉ là chỉnh đốn một chút, thì sớm đã biến hắn thành tro bụi rồi, ta đang nghĩ đi Locker gia tộc để đòi lại công đạo cho nàng đây. Nữ nhân này là bằng hữu của Athena. Morten cả kinh, Lola không thèm mở miệng, nhi tử ngươi không có điều gì đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da, chẳng qua đời này không còn có thể tiếp tục khi dễ nữ nhân nữa. Morten kinh hãi, bố lỗ được đưa về nhà lúc đó vẫn còn hôn mê bất tỉnh, da thịt cháy khô như là chúng phải ma pháp gì đó, không ngờ còn có nội thương nghiêm trọng như vậy, hắn hiện tại chỉ có một nhi tử này. Nếu như quả thật không thể sinh con được như lời kia, như vậy, hắn liền tuyệt tôn rồi. Athena có chút sững sờ, chẳng qua trong lòng vẫn là khen hay, lấy những việc xấu của Brooklyn, điều này có thể nói chính là báo ứng của hắn đã đến. Nếu như trước kia còn muốn mượn việc này để phát uy, thì hiện nay đã là nổi giận thật sự. Morten cắn răng nói, Athena đại nhân, không cần nói tới lai lịch của nữ nhân này như thế nào, dám giết hại nhi tử của ta, ta hôm nay nhất định phải mang nàng về. Cho dù là động đến trưởng công chúa, ta cũng muốn, ngươi cũng muốn như thế nào? Athena trên mặt thoáng hiện lên một tia lăng lệ, việc xấu phụ tử các ngươi làm ám nguyệt thành đều biết, vốn cho là ngươi quy hàng trưởng công chúa đã hối lỗi và ân hận, ngươi còn không chỉnh đốn gia tộc, vậy mà còn dám mạo phạm đến ta cũng như bằng hữu của ta, hôm nay ta thật dự muốn tự tay bắt ngươi, giao cho trưởng công chúa xử lý. Vừa mới dứt lời, Morten chỉ cảm thấy một cổ uy thế đáng sợ bao vây lấy mình. Hắn sớm đã nghe nói Athena là đã đánh bại chi tử của đệ nhị tướng quân Sergei, chính là nữ kiếm sĩ thiên tài, tuổi còn trẻ mà đã đột phá đến đại ác ma, lại càng không nghĩ nàng còn có khí thế cường đại như vậy, chính mình cơ hồ như tim mật đều nứt vỡ. Lúc này hắn quát lên một tiếng, giết, giết chính là một vị khách được Locker gia tộc mời tới, đã đạt tới ma hoàng sơ đoạn, nhưng mà không ngờ hắn lên tiếng mà giết kia vẫn đứng im bất động, Morten thậm chí còn phát hiện cơ thể hắn có chút run rẩy. Khí thế phát ra từ trên người Athena, càng là cảm thụ đáng sợ, tuy Zed đã là ma vương sơ giai, cũng không có dũng khí tiến lên. Morten không khỏi cả kinh, việc này thật không bình thường, chẳng lẽ có bí bảo gì đó sao? Không ngờ có thể khiến ma vương sơ giai Zed lộ ra thần sắc sợ hãi như vậy, nhìn Athena từng bước đi tới, Morten trong lòng lại càng sợ, tay chân luống cuống liền lấy ra một vật, không được bước tới. Đây là cực phẩm lôi bạo cầu. Đủ để khiến cho phạm vi 30 thước xung quanh đây biến thành tro bụi. Ngươi dám qua đây một bước, ta sẽ khiến ngươi thành vật bồi tán theo ta. Lời nói còn chưa dứt, Morten liền cảm thấy trên tay nhẹ đi, không ngờ bạo lôi cầu kia đã nằm trong tay nữ nhân đeo kính kia, song phương cách mình 6-7 thước, nữ nhân kia liền như có như không ra tay, giống như là lôi bạo cầu kia từ chính mình bay qua vậy, loại hàng kém chất lượng này cũng dám gọi là cực phẩm. Lola đánh giá một câu, ngón tay điểm nhẹ, lôi bạo cầu phát ra quang mang lao tới, Morten sợ tới mức hồn phi phách tán, cơ hồ mọi khí lực né tránh đều tan biến hết, nổ tung. Câu nói này phát ra làm mọi người xung quanh vội vã nằm sấp xuống, Athena không có sợ hãi, bởi vì cho dù có nổ tung, lấy thực lực của nàng, cũng sẽ không chịu sự thương tổn nào. Nhìn tới lúc này trên ngón tay Lola xuất hiện một nửa cái bong bóng trọng lực trường trong suốt, đường kính khoảng một thước, lôi bạo cầu tại bên trong bọc bóng tán phát ra cường quang, bọc bóng có chút vặn vẹo, quang mang lập tức tan biến, tự hồ chỉ giống như một loại diễm hỏa do tiểu hài tử nghịch ngợm tạo ra mà thôi. Căn bản không có tác dụng gì, chỉ có Morten là rõ ràng nhất, lôi bạo cầu tuyệt đối không phải là diễm hỏa tầm thường, mà nó có lực phá hoại và sát thương ghê gớm, điểm này hắn đã từng thí nghiệm qua. Nhưng mà tại trong tay nữ nhân này, liền biến thành cái bộ dạng như trẻ con nghịch lửa không khác biệt gì lắm, ma thần trên cao. Tên tiểu tử hỗn đảng Brooklyn kia đến cùng là đã chọc phải lực lượng khủng bố thế nào đây? Lúc Athena đi tới trước mặt Morten, tộc trưởng xú danh Ám Nguyệt Thành lập tức phát run, đã hoàn toàn mất đi dũng khí phản kháng cũng như chạy trốn rồi. Chương 406, quyết định của Isa. Giải cứu Betty. Trần Duệ chán nản rảo bước trên phố, hắn không ngờ rằng Athena đã giúp hắn giải quyết nan đề Lola. Trước kia, lúc còn là otaku, hắn luôn hâm mộ nhân vật chính có tam thê tứ thiếp trong tiểu thuyết. Nhưng từ khi xuyên việt đến thế giới cho phép đàn ông tam thê tứ thiếp này, chân chính có được nữ nhân mình yêu mến, hắn mới nhận ra lý tưởng cùng hiện thực cách nhau quá xa, bởi vì với hắn, các nàng không phải là công cụ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà là tri kỷ tâm linh. Vì lý gì mà mấy tên nam chính làm người khác đố kỵ trong tiểu thuyết y lại không phải lo lắng về việc đấu đá hậu cung, sự việc của Lola chỉ là một mồi lửa nhỏ mà thôi. Tuy ngày thường tình cảm giữa Athena và Cơ Á tốt đến nỗi cái tên Lomon bị vợ quản chặt kia đố kỵ đến chết, nhưng cho dù là thế thì cũng phải có lúc xảy ra mâu thuẫn. Mà một khi điều đó xảy ra, hắn đương nhiên sẽ bị kẹp giữa hai nàng, huống chi, hiện tại còn có Megia, Lola, tương lai có lẽ lại có thêm một người, Lola không hề sai, tất cả đều là lỗi của hắn, là do hắn lòng tham không đáy, là hắn có lỗi với các nàng, đúng vậy, hắn chỉ là một tên otaku bình thường mà thôi, làm sao so được với những nhân vật chính đầy hào quang cùng khí tức bá vương trong tiểu thuyết đây, chỉ là, hắn thực sự có lỗi với các nàng, có lỗi với mỗi người các nàng. Trần Duệ ấy nấy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng cảm giác được một tia báo động, thì ra hắn bất tri bất giác đã đi đến một khu phố yên tĩnh, mà sau lưng lại bị một người vô thanh vô tức tiếp cận. Từ thủ pháp tiếp cận này, hắn liền có thể cảm giác được thực lực của đối phương không hề tầm thường, chủng tộc, lười biến vương tộc, biến dị. Tổng hợp thực lực, B. Thể chất, B. Lực lượng, B. Tinh thần, B. Mẫn tiệp, B. Phân tích, phong thuộc tính. Baylayer vương tộc, ma hoàng sơ giai, tốc độ còn đạt tới ma hoàng cao giai, số liệu này dường như có điểm quen thuộc, cùng lúc đó, một giọng nói không mấy xa lạ vang lên, thật xin lỗi tài chính quan đại nhân, vì bằng hữu của mình, ta đành tạm thời ủy khuất ngươi. Trần Duệ tâm niệm vừa động đã bị một cổ lực lượng không thể phản kháng ập tới, tức thời không thể nào động đậy. Ngay sau đó hắn bị dẫn tới một địa phương khác, trên thực tế, cổ lực lượng này đã bị khống chế ở mức vừa với hắn, với thực lực hiện tại của Trần Duệ thì không đáng nhắc đến. Rõ ràng đối phương chỉ nhận thức hắn là nhân loại trị an quan mà thôi. Một lúc sau, một nữ tử che mặt mặc trường bào xuất hiện trước mặt hắn, ta chỉ hỏi người một số vấn đề, nếu như ngươi thành thật trả lời, ta sẽ không đả thương ngươi. Đừng nên tính chuyện đùa bẩn ta, ngươi không đủ khả năng trả giá đâu, có cần ta cắt một đầu ngón tay của ngươi để chứng thực không? Trần Duệ vội vàng lắc đầu, số liệu cùng thanh âm quen thuộc giúp hắn nhận ra nữ tử che mặt này, trong đầu thầm nghĩ, các muội muội nhà ngươi a. Trả lại ca một bình sống lại dược thủy trước đi rồi hẳn tính, chẳng qua hắn chỉ dám nghĩ trong đầu, trừ khi hắn muốn giết người diệt khẩu, nếu không thân phận của Charles khẳng định sẽ thể bại lộ, cho nên bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn giả trư ăn thịt hổ mà thôi. Vấn đề đầu tiên, trong cuộc chiến lần trước, có phải Luby bị một cường giả nào đó giam giữ trong phủ trạch của ngươi? Trần Duệ rốt cục hiểu ra chủ ý của vị nữ tử che mặt này khi bắt cóc hắn, xem ra trong thâm tâm nàng, Betty tiểu thư là bằng hữu chân chính, quả không uổng phí Phỉ Thúy Long tiểu thư thương tâm vì nàng, đúng vậy. Chẳng qua là Ruby không phải bị tên cường giả nào đó giam giữ mà là đem tên đó cầm tù trong nhà. Từ lúc Phỉ Thúy Long tiểu thư xuất hiện, thời gian ra ngoài ăn chơi lêu lỏng của Pagliqua bị giảm đi rất nhiều, làm hắn thường xuyên thở ngắn than dài. Isa trực tiếp bỏ qua câu nói bỏ lửng của tên nhân loại kia, hỏi lại lần nữa, tên cường giả kia là ai? Lần này, Trần Duệ thành thật trả lời, Pagliqua. Isabel chấn kinh, là bạn thân thiết với Betty, nàng hiển nhiên biết thân phận long tộc của Ruby, cũng nghe qua tên cừu nhân của Betty. Ở ma giới, không ít người có tên Pagliqua, nhưng người có thể khống chế được Ruby, chỉ sợ sẽ là Độc Long. Ma đế đỉnh phong. Betty đáng thương, thù lớn còn chưa báo đã lại rơi vào tay kẻ thù. Isa có thể tưởng tượng ra cảnh Betty bị kẻ thù giày vò, với mỹ mạo của nàng, chỉ sợ còn bị nắm tay nàng nắm chặt lấy trường bào. Từ lần sống lại trước đó đến nay, Isa phản phất như dục hỏa trọng sinh, không muốn quay trở về cuộc sống trước kia, thậm chí tài hoa phú quý cũng không màng. Trong đầu nàng chỉ có một tín niệm duy nhất là giết chết kẻ may mắn trốn thoát lần trước, Bạch Lạc, có lẽ còn có thêm một tâm nguyện nho nhỏ là gặp lại kẻ lừa đảo kia, không cần biết hắn đã lấy được đóa hoa tuyết đạt lai kia chưa. Vốn mục đích của Isabel khi tới Ám Nguyệt Thành là để cứu Ruby, sau đó hai người sẽ hợp sức đối phó với Bạch Lạc. Hiện giờ, nghe được cái tên Pagliqua, nàng lập tức kinh hãi, không ngờ bắt giữ Ruby lại là kẻ đáng sợ đến thế. Dù vậy, đã đến đây thì ít nhất cũng phải thử tìm cách cứu Betty một lần. Sau khi do dự một hồi, Isabel cắn răng nói, Ruby bị nhốt ở phủ của ngươi, ngươi hẳn thân thuộc với tên Pagliqua kia. Hiện tại, ngươi nên thành thành thật thật kể lại hết thói quen, đặc trưng của Pagliqua cho ta. Ta có biện pháp phân biệt thật giả, chỉ cần ngươi dám có nửa câu dối trá, ta lập tức chém một cánh tay của ngươi. Không lâu sau, vị tài chính quan nhân loại từ khu phố lẳng lặng đi ra, bên cạnh lại có thêm một vị nữ tử mặc trường bào che mặt. Không ai nhận ra vị này có gì khác biệt so với bình thường, hoặc nhiều nhất chỉ là có thêm một nữ nhân đi bên cạnh. Kỳ thật là bị nữ nhân mới quen này bắt cóc. Nữ nhân kia không hề biết rằng nàng là đang bị kẻ bị bắt cóc lừa gạt. Sở dĩ nàng mang theo hắn cùng đi là bởi vì lúc khai báo, hắn có nói rằng tòa nhà được bao phủ bởi ma pháp trận, cứ cách một đoạn thời gian sẽ biến hóa một lần, người ngoài không thể tiến vào. Điểm này so với tình báo của nàng không sai biệt lắm, vì thế, nàng muốn lợi dụng hắn để lẻn vào, sau đó nhân lúc tên hám rượu Pagliqua say xỉn sẽ ra tay cứu Betty đáng thương. Cứ như vậy, trong cái nhìn đố kỵ của nam tính ma tộc ven đường, nhân loại tài chính quan cùng thần bí mỹ nữ thân mật đi tới phủ trạch của tài chính quan, trị an quan. Mặt khác, Athena lúc này đã giải quyết xong phiền toái của Locker gia tộc, đang nắm tay tiên nữ Long tiểu thư cùng tiến về trú trạch. Nhờ nỗ lực của Athena, Delia cuối cùng cũng chịu cầm tay Lola giảng hòa, lại còn tiếp nhận dây chuyền thất nguyên phù ngữ, thành công cô lập tâm linh gông xiềng. Delia bề ngoài tuy lãnh đạm, nhưng ánh mắt nhìn Lola lúc này đã có thêm nhàn nhạt ấm áp. Lomon thì càng không cần phải nói, đây chính là giải quyết vấn đề lớn nhất của bọn hắn a. Cảm giác của tiên nữ Long nhạy bén, đương nhiên nhận ra những thay đổi này, trong lòng càng thêm đắc ý. Còn kẻ địch Pagliqua, Lola tiểu thư vẫn giữ nguyên thái độ, ngược lại đối với Betty tiểu thư lại có cái nhìn khác. Nguyên nhân chủ yếu không phải là vì nàng không phải là nữ nhân của Trần Duệ mà là vì dũng khí khiến người khác kính nể của nàng khi đứng ra bảo hộ nam nhân của chính mình. Vừa lúc đó, vòng tay của Delia đột nhiên chớp sáng, đây là một cái vòng tay thông tấn đặc thù, là thiết bị chuyên dụng của ám ma tổ chức. Nhìn tin tức vừa truyền tới, Delia nhịn không được lộ ra thần sắc phẫn nộ, vị đội trưởng phong lưu kia không ngờ lại cấu kết với một nữ nhân mới. Tin tức này vừa công bố liền gây một trận ầm ĩ trong viện, còn kèm theo tiếng cười hả hê của một tên gia hỏa đố kỵ nào đó khi thấy người khác gặp nạn. Không lâu sau, Isa cùng tên nhân loại tài chính quan kia cuối cùng cũng tiến vào chỗ bị ma pháp trận bao kín này, chính xác mà nói là từ cửa chính nghênh ngang ngang lẻn vào. Bởi vì cái phủ trạch đáng chết này không có cửa sau, chẳng qua cửa chính cũng không có ai canh giữ, miễn cưỡng tính là một lần lẻn vào thành công đi. Isa cẩn thận áp giải con tin tiến vào phủ, theo chỉ dẫn của hắn đi tới nơi tiểu thư Ruby qua lại nhiều nhất. Quả nhiên, xa xa, ở một cái sân lớn đang có một đám người. Isa nín thở một hồi, nhìn đến bạn tốt nhất của mình Betty, nhưng khiến nàng kinh ngạc là Betty đang thân mật kéo cái tên được miêu tả là Pagliqua, có vẻ như hắn đang nói cái gì đó, bị Betty mắng một phát, không ngờ không dám nói lại một tiếng, chỉ hậm hực cúi thấp đầu. Này có cái gì giống bộ dáng bị cừu nhân cưỡng ép? phải nói là ngược lại mới đúng a. Bóng lưng của một nam tử khác có vẻ rất quen thuộc, còn có, nữ tử đeo kính xinh đẹp bên cạnh Athena, Lola. Không ngờ lại là Lola, đúng rồi, Lola. Pagliqua, ở ma giới người trùng tên rất nhiều, vốn Isabel không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng lúc này, khi đem những danh xưng kia sâu chuỗi lại với nhau, nàng đột nhiên minh bạch. Không ngờ nàng theo hắn tới đây lại gặp thêm một kẻ địch đáng sợ khác của Luby, tiên nữ Long Lola. Trên thực tế, Pagliqua chẳng qua chỉ nói nhỏ Trần Duệ Tuyệt không phải là dạng người như thế, ngay lập tức bị tập đoàn do Phỉ Thúy Long cùng tiên nữ Long cầm đầu vây công, còn kẻ đã hóa thân thành đố kỵ vương tộc Lomon kia tự nhiên là kiên định đứng bên cạnh Delia. Độc Long đáng thương, bình thường bỏ đá xuống giếng đã thành thói quen, hôm nay không biết trời xui quỷ khiến thế nào lại lên tiếng bên vực cho tên cộng sinh khế ước háo sắc kia. Độc Long đại gia hiện đang nghĩ như vậy, không ngờ lại bị những người khác lên án kịch liệt, thực lực thua kém, nhân số lại càng không thể so bì, Pagliqua đại gia lần này đụng phải ổ kiến rồi. Cùng lúc đó, Lola hướng phía này nhìn một cái, hàng quang lóe lên trên kính mắt, Isa lập tức cảm thấy tinh thần dao động, đến khi thanh tỉnh lại đã thấy mình cùng Trần Duệ hiện ra trước mặt mấy người, không gian áp súc. Cùng Lola đồng hành một thời gian, biết thực lực nàng sâu không lường được, nhưng không nghĩ lại đạt đến trình độ này, không ngờ chỉ cần giơ tay nhấc chân mà có thể thi triển ra không gian ma pháp thất truyền một cách nhẹ nhàng. Ngay khi vừa phát giác ra sự tồn tại của Trần Duệ và Isa, Lola lập tức thi triển ma pháp đem đôi gian phu dâm phụ đến trước mặt mọi người, lúc này chính nàng lại sửng sốt. Isa, lời này vừa thốt ra, thủ lĩnh tập đoàn thảo phạt Phỉ Thúy Long tiểu thư cũng sửng sốt, đánh giá vài lần, kích động nói, Isa, Isabel sớm phát hiện tình huống có chút khác lạ, dứt khoát kéo khăn che mặt xuống. Biểu tình trên mặt Luby nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc thành vui mừng, tiến lên ôm cổ Isabel. Cao hứng kêu to, ánh mắt Trần Duệ nhìn vào nắm tay thân mật của Athena và Lola, ngẩn người, mắt sáng lên thì ra hào quang nam chính là có thật, là do khí thế bá vương của ca phát huy tác dụng, đồng dạng sững sờ còn có Lomon, buộc miệng nói, cô mẫu đại nhân, ma thần linh thiên. Thật là cô mẫu đại nhân, cái kia, hỗn đảng đội trưởng thật muốn Lomon đại gia gọi hắn là cô phụ, Isabel nhìn thấy đứa cháu vô lương đang ở đây cũng sửng sốt, người sao lại ở chỗ này. Cuối cùng là có chuyện gì? Delia có chút sững sờ, không nhịn được hỏi một câu, Trần Duệ rất vô tội nhún nhún vai, không có gì, chỉ là, tất cả đều đến đông đủ, chương 407, một tấc hậu cung một tấc máu. Tại chỗ ở của Trị An Quang và Tài Chính Quang vừa có thêm một khối hoa viên. Ở đó gieo trồng không ít hoa cỏ. Mỗi sáng sớm tinh mơ, cảnh vật chìm giữa sương mù, trông như đang lơ lửng, vừa thần bí, vừa xinh đẹp, tuy nhiên, mảnh hoa viên này cũng không phải được xây lên để người ta ngắm cảnh, tiên nữ Long cũng đã tốn một phen vất vả mới dựng lên được, chỉ nói riêng lượng Long ngữ minh văn phức tạp trong hoa viên kia cũng đủ làm cho một đại sư như Pagliqua tâm phục khẩu phục, chưa nói đến lượng ma pháp trận và thượng cổ phù ngữ còn lại. Hoa viên này là một lối đi không gian liên tiếp, có thể nối thẳng Ám Nguyệt và Thải Hồng Sơn Cốc. Đây cũng không phải là loại ma pháp dễ bị quấy nhiễu và hạn chế về thời gian như ma pháp thủy hệ, thời không chi môn, mà là một loại thông đạo với tọa độ không gian vĩnh cửu. Người sử dụng có thể di chuyển giữa Thải Hồng Sơn Cốc và Ám Nguyệt một cách tự do, giống như cánh cửa thần kỳ. Lola bình thường có thể dùng cái cửa này đi làm thí nghiệm ở Thải Hồng Sơn Cốc sau đó về lại Ám Nguyệt Thành để nghỉ ngơi, sinh hoạt đầy đủ. Đương nhiên, trong Thải Hồng Sơn Cốc đầy rẫy cơ quan, tính nguy hiểm vượt xa Lam Trì Sơn Mạch. Trừ Trần Duệ là có thể thoải mái ra vào, cho dù là Athena cũng chỉ có thể đi thăm hai lần dưới tình huống có Lola đi cùng. Trên thực tế, sở dĩ cư dân khu vực thủ đô gần đây hay chứng kiến cầu vồng thất thường cũng là do mấy thí nghiệm nguy hiểm của Lola trong sơn cốc khiến không gian rung động mãnh liệt mà tạo thành. Cho dù đấu giá hội đã gần đến, Trần Duệ vẫn đang bận bịu vô cùng. Hắn thường đi Thải Hồng Sơn Cốc để cùng Lola nghiên cứu thượng cổ phù ngữ. Đương nhiên có đôi khi sẽ nghiên cứu thượng cổ phù ngữ đặc thù nào đó, ví dụ như, hiện tại, trong phòng nghiên cứu thượng cổ phù ngữ thỉnh thoảng lại vọng ra mấy thanh âm kích tình mãnh liệt, nghe là biết loại âm thanh của tình yêu mãnh liệt, đừng làm nữa, tha cho ta đi. Thanh âm cầu xin tha thứ lại là của tiểu thư tiên nữ Long, chỗ đó, sẽ hỏng mất, lời kịch trong mấy tiểu thuyết đặc thù của tiểu la lị học đồ nào đó dâng lên, bỏ đi vô số từ tượng thanh, sau những tiếng rên rỉ liên tục. Nói năng lộn xộn là những tiếng kêu cao vút. Chốc lát sau, cả phòng nghiên cứu khôi phục yên lặng, nhưng mà, vẫn chưa chấm dứt, nữ, tốt lắm, giờ đến lượt bổn tiểu thư ở trên, nam. Mồ hôi, nữ, uy, vừa rồi bổn tiểu thư ra sức như vậy, còn đeo lên thứ kính mắt ngươi muốn nhìn, ngươi ít nhiều cũng phải tỏ ra vài ba câu cảm ơn đi chứ, nam. A, nữ, quyển sách kia của Alice không phải nói rằng lúc đàn ông đang hưng phấn cũng kêu lên đó sao, nam. Ta hận tiểu thuyết bất lương, nữ, đừng có giả vờ, hầu hạ cho bổn tiểu thư thoải mái thì ta có thể nghĩ đến chuyện cùng Athena, cùng ngươi, hừ hừ. Ta nhất định phải thắng Athena, nam. Yamed. Khi, dịch, mình khỏi chuyển nó sang tiếng Việt chắc anh em cũng hiểu, hắc hắc, dù gì thì thể chất long tộc vũng tương đối cường hãn. Sau một phen tình cảm mãnh liệt mà Lola vẫn có thể hăng hái bừng bừng lao vào nghiên cứu trong khi nhân loại kia thì bày ra một bộ dáng đáng thương ôm lấy thắt lưng trở về Ám Nguyệt Thành. Trên thực tế, cái kỹ năng song tu đáng khinh kia phát huy tác dụng thật lớn. Cho dù là Lola hay là Trần Duệ sau khi bạch, bạch, bạch mãnh liệt xong đều nhận được ưu đãi không nhỏ, chẳng qua, Lola ngày càng mạnh mẽ rồi. Long kỵ sĩ, tốt, mà sĩ kỵ Long cũng tốt. Tất cả đều là những công việc khổ cực, điển hình cho thống khoái mà thống khổ ta. Từ hoa viên đi ra, Trần Duệ kinh ngạc khi nhìn thấy Pagliqua cũng vặn eo, cả người phờ phạc, còn có hai con mắt gấu mèo, bày ra bộ dáng lao lực quá độ. Chẳng trách hai ngày nay cũng không thấy được bóng dáng của Pagliuca lẫn tiểu thư Luby đâu. Không lẽ hai người đều đang bận bịu cho kế hoạch vĩ đại, chế tạo trứng rồng. Dù thế nhưng đây cũng qua chăm chú đi, gần như vứt luôn cái mạng già rồi đó. Pagliuca chứng kiến Trần Duệ liền cất tiếng hỏi khàn khàn, này, ta nói ngươi hiện tại cũng coi như là chuyên gia thượng cổ phù ngữ đi, chẳng lẽ phá giải cái phong ấn này cũng cần không ngủ không nghỉ hai ngày đêm liên tục. Còn cái gì kia, hai ngày hai đêm, không ngủ không nghỉ, Trần Duệ trợn mắt há mồm, cuối cùng cũng hiểu được hai cái vành mắt đen thui của Độc Long là làm sao mà có. Trời ạ, cái này cũng quá mạnh mẽ đi. À, đúng rồi, phá giải phong ấn. Nhờ nỗ lực của Trần Duệ và Athena mà tiểu thư Lola cũng đã tha thứ cho Pagliuca và đáp ứng giải trừ phong ấn thượng cổ phù ngữ. Chẳng qua phong ấn này vô cùng phức tạp, cho nữ là tiên nữ Long đã gom đủ thạch bản nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể giải trừ được. Huống hồ nữ nhân đều cực kỳ thù dai cho nên Độc Long đại gia thỉnh thoảng sẽ phải chịu một ít ưu đãi đặc biệt. Chẳng lẽ, với nhận thức của mình, Trần Duệ cũng nghĩ phá giải phong ấn đúng là không cần liên tục bạch bạch bạch một cách khủng bố như vậy. Hắn đã gần như khẳng định là Long đại gia đáng thương lại bị chỉnh, đó là suốt hai ngày đêm bạch bạch bạch, không ngừng a. Người thường thì làm sao mà chịu nổi chuyện này, ta nhớ được là có loại phụ nữ thúc giục ân ái này, hình như là hơn thập cấp thì phải, Trần Duệ hàm hồ nói cho qua chuyện, dù sao phụ nữ phong ấn trên người ngươi đã được cởi bỏ hơn phân nửa, kiên trì tới cùng đi, phải tin tưởng Lola. A, phải tin tưởng ta, đúng rồi, tin tưởng ta. Ta còn đang có việc gấp cần đến văn phòng tài chính quan. Dưới ánh mắt hoài nghi của Độc Long, Trần Duệ cũng không còn đau thắt lưng, chân cũng không còn yếu ớt, thân thể trở nên nhẹ nhàng vô cùng, bàn chân bôi mỡ nhanh chóng chuồn đi, đội trưởng. Còn chưa tới cửa thì thanh âm của Delia đã vang lên. Delia cầm hai bản báo cáo nói, đây là báo cáo xin kinh phí, cần xin 100 vạn hắc tinh tệ làm tài chính khởi động cho ám ảnh. Bản kia là báo cáo về cải tạo nội thành. Theo ý kiến của Isabel thì nhiều địa phương ở nội thành như quảng trường trung tâm hay sân thi đấy đều cần cải tạo cùng với gia tăng phòng ngự đề phòng phát sinh các sự kiện như ám sát hay bạo loạn. Trần Duệ gật gật đầu, các ngươi quyết định hết là được rồi. Delia nhướng mày, đội trưởng, ngươi đã để cho ta phụ trách công việc này thì chúng ta cần làm theo trình tự giải quyết việc công. Ngươi là tài chính quan nên xin trước hãy đặt phê mấy bản báo cáo này đi ạ. Trần Duệ biết Delia là một người làm việc chặt chẽ cẩn thận nên tiếp lấy một bản báo cáo, dùng nhẫn ma pháp ghi vào một con dấu đặc phê, sau đó cầm lấy bản còn lại. Được rồi, ta sẽ cầm bản báo cáo cải tạo xây dựng này đi vương cung gặp trưởng công chúa Điện Hạ. Sau hành động giải cứu Betty như hài kịch lần trước, Trần Duệ phải vất vả lắm mới giải thích được rõ ràng với mọi người. Isabel rồi cũng hiểu được quan hệ chân chính giữa Luby và Pagliuca cũng như nguyên nhân phải đầu hàng thành ám nguyệt. Trước lúc chết, Isabel từng nắm giữ ám bộ của Hắc Diệu, chủ yếu chịu trách nhiệm về phương diện tình báo và ám sát nên cực kỳ tinh thông với những chuyện này. Bây giờ có chuyện đưa đến cửa thì tự nhiên sẽ chẳng chịu bỏ qua. Isabel cũng hiểu được bản thân đã biết quá nhiều bí mật nên đối phương sẽ không có khả năng thả nàng đi một cách dễ dàng. Dưới sự khuyên bảo cật lực của Luby và Trần Duệ, nàng cuối cùng cũng đã đáp ứng lưu lại phụ trách công tác của ám ma, Delia cũng chủ động nhường lại vai trò phụ trách trở thành trợ thủ cho Isabel. Về chuyện báo thù, nàng càng không cần lo lắng, mọi người nhất định sẽ không bỏ qua cho Bạch Lạc. Chuyện đáng nói ở đây chính là Isabel cũng giống như Ruby, không hề biết con người tài chính quan bị nàng cưỡng ép kia chính là kẻ lừa đảo, Charles. Những người biết rõ nội tình khác thì dưới sự dặn dò của Trần Duệ đều giấu nhẹm đi, mà kẻ được Trần Duệ chiếu cố nhiều nhất chính là đứa cháu tiện nghi kia, phải tốn hơn nửa ngày uy bức lợi dụ thì đại gia mới đồng ý. Do lúc trước bị nhiều chế tài từ đế đô, cũng như phần lớn kế hoạch nhằm vào ám nguyệt đều từ Isabel nên quan hệ giữa Media và Isabel luôn trong tình trạng tồi tệ. Tuy nhiên, đúng như Isabel đã tính trước, khi Media nghe nói đến chuyện mời chào Isabel về phụ trách ám ma chẳng những không tính toán nợ nần cũ mà còn phong thưởng thêm nhiều thứ khác, thật giống như câu nói nào đó, hiểu rõ ngươi nhất chính là địch nhân của ngươi. Chỉ từ điểm này đã có thể nhận ra Isabel là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí phụ trách ám ma. Đợi Trần Duệ phê duyệt hết các báo cáo, Delia chần chừ một chút rồi bỏ thêm một câu, đội trưởng, ngươi và Isabel thật sự không có gì à, nếu như coi vừa rồi là giải quyết việc chung thì câu này thuần túy là tò mò cá nhân thôi, Trần Duệ vội vàng lắc đầu, chúng ta thật sự không có gì hết. Không thấy bây giờ nàng cũng ở một mình bên ngoài à. Ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm, nhớ kỹ nhé, ngay cả tên gia hỏa Lô Mon miệng rộng kia cũng cần phải quản thật chặt, đừng để hắn tiết lộ chuyện kia ra. Lô Mon hiện giờ đang bị Isabel bắt đi huấn luyện thám báo và ám sát. Không biết là do vai vế hay là do nguyên nhân phế khu phan dưới đất kia mà người này trước mặt tiểu thư Isa trở nên đặc biệt thành thật, chỉ sợ là sẽ tiết lộ ra hết bí mật mất. Nếu quả như thân phận của Charles bị Isabel biết rõ, cộng thêm chuyện ái muội của hai người lúc đó thì chắc chắn sẽ nhấc lên sóng gió rồi. Hiện giờ Trần Duệ vất vả lắm mới ổn định lại hậu cung của hắn. Nếu có thêm rung chuyển gì chắc phải dùng máu tươi của tên hoa tâm đại củ cải này để tế điện, yên tâm đi đội trưởng, tên kia không dám đâu. Chứng kiến nụ cười tự tin trên mặt Delia, Trần Duệ cảm thấy yên tâm nhưng một bên lại âm thầm thương tiếc cho Lô Mon đại gia. Xem ra đời này hắn bị Delia tóm chặt rồi, giấc mộng ôm trọn một mảnh rừng của hắn chỉ sợ cũng đã chết dưới một gốc cây luôn. Ra khỏi chỗ ở, vừa mới đến đầu phố, Trần Duệ đã nhìn thấy Cơ Á và Tiểu La Lị đang đi tới. Trần Duệ ca ca. Tiểu La Lị vừa thấy Trần Duệ liền trở nên cao hứng mà nhảy qua, hôm nay ta có xinh đẹp không? Tiểu La Lị đang mặc một bộ váy liền màu kẹo ngọt có cổ búp bê, còn có thêm một cái nơ bướm màu đỏ trông rất đáng yêu và ngây thơ. Alice thì ngày nào cũng đẹp hết. Trần Duệ khoa trương một câu cho có, lại thấy bộ dạng bất mãn của Tiểu La Lị lại thêm một câu, nhất là hôm nay a, cả hai mặt trăng trên trời đều xấu hổ mà trốn vào mây đen luôn. Dịch, bó tay. Sến bà cố, đúng là chỉ lừa được mấy em dị giới. Tiểu La Lị nhìn lên trời, thấy hai mặt trăng thật sự bị mây che đi thì mới cao hứng trở lại, khuôn mặt tươi như một đóa hoa. Lola tỷ tỷ có ở đây không? Hôm nay ta đặc biệt dành thời gian đến đây học tập ma pháp từ tỷ ấy. Trước đây không lâu, chuyện tình của gia tộc Locker kinh động đến trưởng công chúa Media, tộc trưởng Morten liên hợp với các gia tộc khác chạy đến trước mặt Media khóc lóc kể lể, tính ác nhân cáo trạng trước. Lúc ấy, quan tài chính ở một bên chỉ bỏ ra một câu, người bị con ngươi trêu chọc chính là tiểu thư Simon, chị của tiểu thư Ruby, khách khanh của thành ám nguyệt. Morten và mấy tộc trưởng kia liền trợn mắt há mồm, Ruby là ai? Từng là đặc sứ đế đô, cao cấp cung đình cố vấn, cường giả cấp ma đế, đang là khách khanh tối cao của thành ám nguyệt. Trong cuộc chiến lãnh chúa lần trước, nghe nói Ruby cũng không ra tay mà vì đại nghĩa liền đứng về phía ám nguyệt. Nếu không có cường giả cấp ma đế chỉ sợ là kết quả của cuộc chiến lãnh chúa phải đảo lại. Còn nghe đồn là đại quân của Lam Dông gần như là bị tiêu diệt bởi một mình nàng. Con trai của Morten vốn đã có tiếng xấu, không ngờ lần này lại to gan lớn mật cộng thêm mắt chó bị mù mà đi trêu chọc chị gái của một cường giả cấp ma đế. Thực tế, Morten sắp bất tỉnh kia cũng không biết là con trai hắn căn bản không phải trêu chọc chị gái của một ma đế nào cả mà chính là chọc tới một cường giả ma đế chân chính. Kẻ có thực lực còn hơn xa rút, Trần Duệ nhân cơ hội nêu ra đủ mấy chuyện xấu của cha con Morten, lấy cớ hiện tại thành ám nguyệt đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nên tuyệt đối không cho phép mấy con sâu làm rầu nồi canh này xuất hiện làm tổn thương đến hình tượng đối ngoại của ám nguyệt mà đề nghị Media trừng trị thẳng tay. Sau đó, Ruby rất tình cờ xuất hiện trước mặt mọi người. Thế là mấy tộc trưởng khác vốn là viện binh của Morten liền ào ào xoay ngược mũi dùi về phía Morten. Mạnh mẽ lên án tội lỗi của bọn hắn. Cuối cùng, gia tộc Locker bị tịch thu hơn phân nửa gia sản, cha con Morten bị đưa đi lưu đày, chỉ còn lại một người cháu tương đối chính trực trong Diễm Quang quân đoàn để kế thừa số tài sản còn lại của dòng họ. Cha con Morten cũng có rất nhiều kẻ thù, bây giờ thất thế, nghe nói sau khi bị đuổi ra khỏi thành chẳng bao lâu liền bị người ta giết chết, mọi người đều vỗ tay khen hay. Biện pháp dùng gia tộc Locker để giết gà dọa khỉ này tương đối hiệu quả, rất nhiều gia tộc đều nhanh chóng quản giáo con em mình để tránh dẫm lên vết xe đổ kia. Ngoài ra, với sự khống chế của áo choàng hội, tình hình trật tự của thành Ám Nguyệt đã chuyển biến tốt lên không ít, mấy thương gia từ bên ngoài đến đều cảm nhận được điểm này mà âm thầm vui sướng. Lola với cái tên giả Simon cũng được treo thêm một cái danh hiệu ngự dụng ma pháp sư. Người cao hứng nhất lại là công chúa Alice, thường xuyên đến học tập ma pháp, rõ ràng tiểu La Lị đang muốn học tập làm cách nào để ngực lớn hơn. Tiểu thư Lola hiện bận rất nhiều chuyện, chỉ sợ là không có thời gian, có lẽ Alice đến chiều hẳn quay lại nhé. Tiểu La Lị có chút thất vọng, thị nữ đi bên cạnh lại tỉnh queo mà bỏ thêm một câu, hình hình sáng nào tiểu thư Lola cũng rất bận nhỉ, một câu sặc mùi giấm chua, cái đó. Trần Duệ hiện tại trong lòng có quỷ liền vội vội vàng vàng trả lời, ta còn phải đem phần báo cáo quan trọng này đến vương cung cho trưởng công chúa Điện Hạ, xin đi trước đây, đúng rồi, hình như giờ này thì vương cung cũng không phải là một chỗ nên đến. Vì lo lắng đến những hậu quả xấu do việc giấu giếm mang lại mà ba ngày trước Trần Duệ đã dứt khoát nói cho Media nghe mối quan hệ giữa mình và Lola. Lúc nghe thấy Lola cũng là nữ nhân của người nào đó thì sắc mặt của Media liền chìm xuống. Đến khi nghe thấy thực lực của Lola là ma đế đỉnh phong, nàng lại trở nên khiếp sợ mà nhìn Trần Duệ nói ra một câu đầy hàm ý, khổ cực rồi. Trần Duệ cũng rất rõ ràng ý tứ trong lời của vị công chúa này. Ngươi hy sinh nhan sắc để mời chào một cường giả ma đế thật là khổ cực, ngươi luôn giấu giấu giếm giếm mà vất vả vì bổn công chúa. Tiếp theo phải nhờ ngươi vất vả lưu lại vị cường giả này. Có bản lĩnh, có gan, lại tiếp tục vất vả thêm vài lần nữa thử. Tuy rằng Lola được phong chức ngự dụng ma pháp sư, trong ba ngày tiếp theo, cả người lại bốc lên hàn khí. Hơn nữa vị trưởng công chúa đang mang vị chua kia cũng không thèm để ý đến vị tài chính quan nào đó nữa, ngay cả mật thất cũng không đi. Vào phòng nghị sự của vương cung, Trần Duệ báo cáo cho trưởng công chúa chuyện tình tái thiết thành trì. Media vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng buông xuống một câu, ngươi cứ làm theo báo cáo đi, thật sự có thể làm theo báo cáo, vô nghĩa, thật tốt quá a. Bước lên trước thật nhanh, ngươi làm gì thế, thử nhìn báo cáo một lần đi điện hạ. Chính điện hạ cứ làm theo báo cáo mà. Cười một cách âm hiểm, Media lật qua báo cáo, nhìn thấy trên đó viết, Media thân ái, ta rất nhớ hương vị ngọt ngào từ đôi môi của em, muốn hôn em, có được không, mong được phê duyệt, đồ xấu xa, lại dám chơi loại quỷ kế này, một lúc lâu sau đó, vị tài chính quan nhân loại kia cầm lấy báo cáo, bặm lấy môi dười mà mang theo vẻ mặt thống khổ rời khỏi vương cung, mấy vị cấm vệ quân ven đường trông thấy thế liền đồng cảm. Xem ra Trần Duệ đại nhân lại bị trưởng công chúa khiển trách rồi, ai cũng không biết, tài chính quan đại nhân bặm môi dưới chẳng qua là để che lấp mặt trên vị công chúa nào đó cắn lấy mà thôi. Dưới cơn tức giận của mình, trưởng công chúa điện hạ cắn một phát không nhẹ, chảy cả máu ra rồi, bất quá, chịu thêm vài vết nhéo sau lưng, cuối cùng mọi chuyện cũng gió êm sóng lặng. Trong ánh mắt trắc ẩn của nhóm cấm vệ quân, vị tài chính quan nhân loại kia thầm than một tiếng. Quả nhiên tế đàn chốn hậu cung chỉ có thể dùng cái xác heo này đem tế mới có hiệu quả. Cái gì gọi là một tấc hậu cung một tấc máu, ca dễ sống lắm sao? Chương 408, Hội đấu giá. Trong sự chú ý của công chúng, hội đấu giá Ám Nguyệt đã khai mạc đúng hẹn. Tuy nhiên, ngay ngày trước khi hội đấu giá bắt đầu đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, cũng được mọi người tập trung để ý. Lãnh chủ mới của lãnh địa huyết kinh hoa thuộc đế quốc âm ảnh, tướng quân số 3 của đế quốc, Ca Phu, dẫn đầu đoàn sứ giả hữu nghị đã đến Ám Nguyệt. Đây là chuyến viếng thăm chính thức của lãnh địa huyết kinh hoa đến Ám Nguyệt. Tại Ám Nguyệt, trưởng công chúa Media và tướng quân Ca Phu đã có buổi nói chuyện thân mật, cả hai bên đã công khai ký kết hiệp ước ma pháp hữu hảo thành thị, cùng nhau trao đổi chìa khóa của thành thị tượng trưng cho quan hệ hữu hảo. Sau khi ký kết hiệp ước, Ám Nguyệt và huyết kinh hoa đã triển khai hàng loạt hợp tác. Khái niệm lãnh địa hảo hữu lần đầu tiên xuất hiện tại ma giới, nhất là về phương diện lãnh thổ quốc gia. Điều khoản hợp tác có ý nghĩa thực tế to lớn này cũng được mọi người công khai nói rõ. Đây không phải chỉ là nói suông mà là một hợp tác chính thức, được sự đồng ý của nữ hoàng đế quốc âm ảnh. Nói trắng ra chính là hiện tại lãnh địa Ám Nguyệt được sự bảo vệ của âm ảnh đế quốc. Tin tức này nhanh chóng truyền đến đế đô Đọa Thiên Sứ làm toàn bộ đế đô rung động. Hắc Diệu Nhiếp Chính Vương vẫn đang chìm trong chuyện lừa gạt của cải mà sức đầu mẻ trán, sau khi biết tin này đã nổi trận lôi đình, lập tức thông qua quan hệ ngoại giao đưa ra kháng nghị mãnh liệt với đế quốc Âm Ảnh. Âm Ảnh đế quốc trả lời rất đơn giản. Đế quốc Âm Ảnh và đế quốc Đọa Thiên Sứ là hai nước láng giềng, quan hệ tốt đẹp. Thế nên hai lãnh địa của hai đế quốc lui tới hợp tác chính là đại biểu cho một bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác của hai đế quốc, cần được cổ vũ và khen ngợi. Sau này nếu điều kiện cho phép cũng có thể tiếp tục tăng thêm loại hữu hảo lãnh địa này. Cái lý do hoàn hảo này khiến cho kháng nghị của Hắc Diệu giống như quyền đấm vào bịch bông. Lần này, chiêu số của Ám Nguyệt Xảo Diệu ở chỗ là lấy danh nghĩa lãnh địa để hợp tác, trong khi Âm Ảnh cùng Đọa Thiên Sứ hiện cũng đang là liên minh, hơn nữa Âm Ảnh còn có thực lực vượt hơn Đọa Thiên Sứ. Hắc Diệu lúc này cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Rất nhiều người có ý tứ đều đưa ra phán đoán, sở dĩ Ám Nguyệt có thể đánh bại liên quân của hai lãnh địa lớn Xích U và Lam Dông không phải do một thế lực nào khác hoặc có cường giả tọa trấn mà là do quái vật Âm Ảnh này đang ủng hộ đằng sau. Mặc dù hiện tại Hắc Diệu đang rất tức giận nhưng rất nhanh sau đó, dưới sự cố ý chia rẽ của Ám Nguyệt, vị Nhiếp Chính Vương Điện Hạ này lại một lần nữa phải vất vả khất lại mấy yêu cầu trả tiền, rõ ràng là họa vô đơn chí. Lãnh chủ ca phu của Huyết Kinh Hoa đã từng đến Ám Nguyệt vào 10 năm trước. Lúc đó, con trai của Bạch Dạ Đại Đế cũng chính là cha của Mejia, Cách Lâm đang nắm quyền ở đây. Dưới áp lực của Hắc Diệu, lúc ấy gần như có thể dùng ba từ cằn cỗi, tiêu điều, hoang phế để hình dung nơi này. Thế nhưng cách 10 năm sau quay lại, ca phu đã thấy trước mắt một Ám Nguyệt phồn hoa, khắp nơi là những cảnh tượng náo nhiệt. Với sự tương phản hoàn toàn với quá khứ này, cho dù ca phu đã có chuẩn bị tâm lý nhưng quả thật lúc này vẫn rất ngạc nhiên. Đặc biệt, sau khi đi thăm khu đất đã được ma pháp cải tạo và thưởng thức một trận bóng đã kích động lòng người cùng với Mejia, ca phu quả thực đã động tâm. Những thứ này chính là những điều mà lãnh địa Huyết Kinh Hoa vốn đang thiếu sinh khí cần thiết nhất. Tính ra, việc Huyết Kinh Hoa cung cấp mấy giống heo, bò chất lượng cao và một ít đặc sản có vẻ vẫn còn thua xa. Tuy nhiên, Ám Nguyệt cũng đã có được thế, phù hợp yêu cầu cấp bách hiện tại, vì thế mà lần hợp tác này có thể coi như hai bên đều thu được nhiều ích lợi. Nhất thời, vị tướng quân số 3 này đã vô cùng bội phục quyết định anh minh của nữ hoàng. Trong lần viếng thăm Ám Nguyệt kéo dài 5 ngày này, phái đoàn gần 100 người lấy tướng quân ca phu dẫn đầu vừa lúc được tham qua hội đấu giá được toàn bộ ma giới bàn tán cùng với hội chợ mậu dịch được tổ chức ngay sau đó. Nhờ có việc ký kết hợp tác với lãnh địa Huyết Kinh Hoa khiến toàn bộ Ám Nguyệt từ trên xuống dưới gia tăng niềm tin mãnh liệt. Hiện tại nội bộ Ám Nguyệt đã có nền kinh tế vững chắc cùng với quân đội cường đại. Bên ngoài lại có viện quân vững chắc từ Âm Ảnh đế quốc. Coi như là đế đô có muốn chèn ép cũng không thể không có 3 phần sợ hãi, 7 phần kiên kỵ. Xem ra việc phục hồi danh tiếng của mảnh đất phồn hoa nhất ma giới vào 400 năm trước cũng không chỉ là mơ mộng nữa. Thừa dịp ảnh hưởng tốt từ chuyến viếng thăm của lãnh chủ Huyết Kinh Hoa, hội đấu giá rầm rộ chưa từng có từ trước tới nay đã bắt đầu. Vé vào cửa đã bị đẩy tới một cái giá cao không thể tưởng tượng được, điển hình là một vé khó cầu. Ngoài hội đấu giá, các cửa hàng bên trong Ám Nguyệt cũng nên đón một cơ hội kinh doanh thật lớn. Chỉ tính riêng số tiền những người tham gia đến hội chợ mậu dịch sau đó đem theo để tiêu phí thì cũng đã đủ để mỗi thương nhân che miệng cười trộm rồi. Trong đấu giá hội đã không còn chỗ ngồi, mấy phòng khách quý cũng đã buông xuống tấm màn đen dùng để che giấu thân phận, có riêng người phụ trách cầm thẻ bài báo giá. Riêng gian phòng dành cho khách VIP lớn nhất lại không cần che đi mà được cải tạo để có thể quan sát thấy toàn bộ khách khứa ngày hôm nay. Bên trong đó, công chúa Mejia và lãnh chúa ca phu đã trở thành nơi được mọi người chú ý. Bất quá sau khi Mejia chính thức tuyên bố bắt đầu, sức chú ý của mọi người đã nhanh chóng được dời đến trên lễ đài. Trên đài đấu giá, Ruby mặc một chiếc váy dài màu bạc mang theo vẻ đẹp động lòng người đã hoàn toàn kéo hết ánh mắt của mọi người, chả còn ai chú ý đến lão ga út nữa. Cô nàng Phỉ Thúy Long khá có năng lực quản lý. Sau khi nếm thử vài lần làm đấu giá sư, nàng liền say mê nghề nghiệp này. Nhờ có cảm giác nhạy cảm với bảo vật cùng với sức phán đoán chuẩn xác khiến nàng phát huy thiên phú đấu giá làm người khác kinh ngạc, cuối cùng trở thành đấu giá sư chính. Ngoài ra, bên cạnh còn có lão ga út có thể khuấy động không khí, tránh để hiện trường tẻ nhạt. Cả hai được coi là tổ hợp hoàng kim của phòng đấu giá. Hơn nữa, lấy thực lực của cô nàng Phỉ Thúy Long này có thể chấn nhiếp rất nhiều kẻ có dụng tâm không trong sáng, nhìn thấy gần như mọi người ai cũng đang nhìn mình. Nét mặt của Betty tiểu thư liền tỏa sáng, tràn ngập tự tin, khí chất thêm vài phần mị lực. Sau một phen khách sáo hoan nghênh, vật phẩm đấu giá đầu tiên cũng được lên đài. Đồ vật đấu giá đầu tiên chính là một chiếc nhẫn cấp truyền kỳ do chính hội trưởng phân hội chế khí sư Ám Nguyệt, Hạnh Hạnh đại sư chế tạo. Gia tăng 50% tốc độ công kích, tăng tốc độ hồi phục, giảm 30% tinh thần tiêu hao và hấp thu, 30% thương tổn từ ma pháp, giá khởi điểm 100 vạn hắc tinh tệ, mỗi lần ra giá không ít hơn 10 vạn hắc tinh tệ. Đồ vật đấu giá đầu tiên đã khiến cho không ít người thấy hứng thú, Hạnh Hạnh đại sư gần đây có danh tiếng cực nổi, mà một đồ vật cấp truyền kỳ cũng đã đại biểu cho thành tựu cao nhất của một đại sư chế khí. Đồ vật này dễ dàng mang theo, công dụng lại mạnh mẽ, riêng phần gia tăng công kích đã tới giới hạn cao nhất của cấp truyền kỳ là 50%, cho dù là người tu luyện theo hệ ma pháp, hệ lực lượng hay kim tu cả hai thì đều thích hợp sử dụng nó. Ngay sau khi Ruby tuyên bố bắt đầu cạnh tranh lập tức có người bắt đầu ra giá, 110 vạn, 120 vạn, 150 vạn. Trong không khí nóng bỏng này, sau khi thấy đồ vật đầu tiên đấu giá thành công, Ruby đang cầm búa gỗ có vẻ hết sức hưng phấn. Càng gần đến vật phẩm áp trục, hội đấu giá càng cuồng nhiệt, mọi người đang chờ đón giây phút khẩn trương nhất, đến khi ba chiếc lồng trong suốt làm bằng ma pháp thủy tinh xuất hiện, bên trong mỗi cái đều có quả ác ma, không biết có bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng tập trung vào chúng nó. So sánh với vương tộc có tiềm lực gần như vô hạn, những ma tộc khác cho dù là có biến dị huyết mạch luôn có chướng ngại lớn nhất là tiềm lực. Đây chính là lý do tại sao những cường giả đỉnh phong của ma giới đều bị bảy đại vương tộc chiếm giữ vững chắc, lên cấp bậc càng cao, tỷ lệ vương tộc lại càng lớn, tất nhiên là trừ bỏ tộc Cự Long, vốn nằm ngoài phạm trù ma tộc bình thường, chỉ cần có thể ăn được quả ác ma là có thể có được tiềm lực gần như ngang với vương tộc, hy vọng đột phá chướng ngại tăng thêm rất nhiều, còn có thể tỷ lệ khá lớn có thêm kỹ năng biến dị, có thể nói đây là vật báu vô giá. Ở khu khách quý, ngay cả lãnh chủ của huyết kinh hoa, tướng quân Ca Phu cũng không giấu được ánh mắt nóng rực. Ca Phu là đại ác ma biến dị, hôm nay đã có thực lực ma hoàng trung giai. Nếu như thực sự có thể đạt được một quả ác ma, hắn có khả năng rất lớn trực tiếp đột phá lên ma hoàng cao giai, cũng có thật nhiều ích lợi đối với việc tiến giai lên ma đế trong tương lai. Lúc này, Lao Bi liền cất tiếng nói, các vị khách quý, chắc mọi người cũng đã thấy được bảo vật bên trong những chiếc lồng thủy tinh này. Đây chính loại trái cây trân quý nhất ma giới, quả ác ma. Ta tin là cũng không cần nhắc lại công dụng của chúng nó nữa, ngay trước khi bắt đầu cạnh tranh. Ta có hai tin tức muốn công bố. Đầu tiên, một giờ trước khi hội đấu giá bắt đầu, chủ nhân của những quả ác ma này, một vị khách thần bí đã nói vì muốn cảm ơn công chúa Media đã thành lập nhà đấu giá, nhiều lần cung cấp cho vị ấy sự tiện lợi và những ích lợi to lớn nên vị khách này đã quyết định biếu tặng một quả ác ma trân quý cho công chúa trưởng điện hạ coi như lễ vật. Tin tức này khiến cho mọi người oanh động một lát, không ngờ kẻ thần bí kia lại có thể chơi lớn như thế. Mọi người lại một lần nữa dời sự chú ý vào phòng VIP của Media, đây quả là một lễ vật vô cùng quý báu. Media có vẻ hơi kinh ngạc, suy nghĩ trong phút chốc liền đứng lên, thanh âm của nàng trở nên rất vang vọng giữa phòng đấu giá đang im lặng, phi thường cảm tạ lòng tốt của vị khách thần bí kia, phòng đấu giá Ám Nguyệt sắp sửa cung cấp thêm nhiều tiện nghi cho mọi người. Hiện tại, ta lấy danh nghĩa cá nhân đem tặng quả ác ma cho tướng quân Ca Phu, hy vọng ngài có thể nhận lấy phần lễ vật này. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ca Phu, khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Ca Phu liền đứng lên thi lễ với Media, cảm tạ lễ vật trân quý của Media điện hạ. Ca Phu vĩnh viễn khắc ghi lòng hữu nghị của người, mặc dù Ca Phu hiện đang rất kích động nhưng vẫn không quên sử dụng danh nghĩa cá nhân để đáp lại lòng hữu nghị này. Sở dĩ như thế bởi vì hiện tại hắn không chỉ đại biểu cho một mình mà còn có cả lãnh địa huyết kinh hoa và thậm chí là cả đế quốc âm ảnh. Media trả lễ, sau đó gật đầu, hy vọng tình hữu nghị của chúng ta cũng giống như tình hữu nghị giữa hai lãnh địa, vĩnh viễn bền vững. Ca Phu suy nghĩ một lát rồi nói, con trai độc nhất của ta, Munro hiện đang ở lãnh địa huyết kinh hoa. Hắn rất đam mê với bóng đá và luôn muốn được đến Ám Nguyệt cái nôi của bóng đá để học tập. Hy vọng trưởng công chúa có thể đáp ứng thỉnh cầu cá nhân này của ta. Kỳ thật, trong điều ước hợp tác cũng có một khoản là Ám Nguyệt cử chuyên gia đến lãnh địa huyết kinh hoa huấn luyện đá bóng. Thỉnh cầu của Ca Phu này nhìn có vẻ dư thừa nhưng rất nhiều người đã rõ ràng ý tứ của vị lãnh chủ của huyết kinh hoa, kim đệ tam tướng quân của đế quốc âm ảnh này. Đây là một loại giao hảo cá nhân bên cạnh hợp tác giữa hai lãnh địa, đồng thời cũng là để bày tỏ sự ủng hộ của Ca Phu đối với Media. Loại ủng hộ này có thể phát huy tác dụng một cách bất ngờ ở những thời khắc mấu chốt. Ánh mắt của Media sáng lên, Monroe các hạ sẽ nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất từ Ám Nguyệt. Khúc nhạc đệm này khiến số lượng quả ác ma trên đài đấu giá biến thành 2 quả. Tuy điều này khiến rất nhiều ma tộc tỏ ra bất mãn, nhưng đây cũng là quyết định từ chủ nhân của chúng nó nên cũng chả thể nói gì hơn. Vốn đã là sói nhiều thịt ít, bây giờ lại chỉ còn có 2 quả ác ma, ánh mắt của mọi người đã trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Chương 409, ám sát. Thanh âm của Luby vang lên, đồ vật thứ hai là 2 quả ác ma, giá thấp nhất là 100 vạn hắc tinh tệ. Cả hội trường được một trận rung động, vật phẩm quý giá như vậy sao lại có giá thấp đến nhường này? Chẳng qua Luby còn chưa nói xong, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn hắc tinh tệ, nếu như không có tiền mặt, có thể dùng tài liệu ma pháp quý hiếm hoặc bảo vật để tiến hành trao đổi. Ở đây có một bản báo giá cụ thể, nếu như vật phẩm không có tên trên bản có thể đem đến hội trường định giá. Luby còn đang nói đã có thị nữ đem bản giá phát cho mỗi khách nhân. Bản giá được ghi rất rõ ràng, ví dụ như liệt lôi tinh có giá 300 vạn hắc tinh tệ, cực phẩm tử ma ngọc trai giá 450 vạn. Giá này tương đối thấp so với giá thị trường, nhưng với độ trân quý của quả ác ma, tuyệt đối sẽ bán được với cái giá kinh người. Ở tình huống không có đủ tiền mặt, đây hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Trên thực tế, những tài liệu này đa số đều là những cái mà Trần Duệ cần để luyện chế thần khí. Đây cũng là một hình thức để phòng đấu giá thu lợi nhuận sau này. Lúc này, Phỉ Thúy Long tuyên bố cuộc đấu giá bắt đầu, 110 vạn, 200 vạn, 250 vạn. Khi nãy tuy có nhiều vật phẩm quý hiếm được đem ra đấu giá nhưng không ít người mua đều bảo lưu thực lực. Những người này đều dành sự chú ý vào quả ác ma, hiển nhiên bây giờ mới bắt đầu ra tay. Phòng đấu giá đã mở được một thời gian, không ít ma tộc cũng đã học được một ít kỹ xảo đấu giá, vì thế cạnh tranh càng thêm lý tính. Nhưng ma tộc trời sinh háo thắng, lại thêm hiệu quả cường đại của ác ma quả đủ để hầu hết mọi người mất đi lý tính, giá cả tăng một cách chóng mặt, chỉ chốc lát mà đã vượt quá con số 1 ức. Dù vậy, giá vẫn tăng không ngừng, không hề có dấu hiệu giảm xuống. 500 triệu. Khách quý phòng số 4 ra giá 500 triệu. Phỉ Thúy Long tiểu thư kích động kêu lên, 500 triệu hắc tinh tệ a, không phải 5 vạn. Nếu cho bản tiểu thư nằm ngủ trên đống tiền đó thì có thể có một tháng mộng đẹp liên tục a. 500 triệu 100 ngàn, 500 triệu 200 ngàn, sau khi vượt mức 500 triệu, số người tăng giá hiển nhiên giảm rất nhiều. Giá lúc này đã tương đối cao, tương đương với tài sản tích cóp nhiều năm của một lãnh địa tầm trung, 600 triệu. Thanh âm bình tĩnh từ phòng khách quý số 13 vang lên. Vị khách này nãy giờ không hề lên tiếng, không ngờ vừa hô một cái là giá kinh người, 600 triệu 100 ngàn. Từ phòng khách quý số 5 vang lên thanh âm lạnh lẽo. Ta muốn nhìn xem ai dám cướp đồ mà Ansmer ta muốn, Ansmer. Thanh âm đấu giá chung quanh lập tức giảm xuống. Ansmer là một vị tu hành giả tự do, thành danh đã nhiều năm, chủng tộc đại ác ma, không quốc tịch. 10 năm trước, nghe nói hắn đã đạt tới ma hoàng đỉnh phong, lần này khẳng định là muốn dùng quả ác ma trợ lực để tiến vào cảnh giới ma đế, 600 triệu 500 ngàn. Phòng khách quý số 13 lại tăng giá, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ. Tựa như Ansmer không tồn tại, hừ. Rèm phòng số 5 đột nhiên bị mở ra, không biết Ansmer là giận dữ muốn rời đi hay là muốn đến uy hiếp đối thủ đây. Bỗng nhiên, dị biến phát sinh, mấy đạo ánh sáng chói mắt mang theo khí tức hủy diệt lăng không bay về hướng Luby cùng lão Ga Út trên đài đấu giá. Ma pháp trận kết giới lập tức sinh ra cảm ứng, chuyển hóa ra đủ loại sóng mang quỷ dị, đem những tia sáng kia tiêu trừ hơn phân nửa, nhưng vẫn có một bộ phận xuyên qua được kết giới. Chỉ một chiêu này đủ để biết người vừa xuất thủ thực lực đã đạt đến ma đế cấp. Lục ấn trên mi tâm Luby chợt lóe, lão Ga Út không tự chủ được bay về phía sau, rơi xuống vị trí an toàn. Trong tay Luby lúc này hiện ra lục sắc quang mang nhàn nhạt, những tia sáng hủy diệt kia tựa hồ như bị quang mang này hấp dẫn, dồn dập bay đến hướng tay nàng, giữa đường bị lục sắc quang mang làm tiêu thất không còn một mống. Ngay lúc Luby vừa hóa giải xong công kích, một thân ảnh được bao bọc trong hỏa diễm nhanh như chớp bay đến đài đấu giá. Kết giới vừa chống chọi với tia sáng xong chưa kịp khôi phục liền bị lực lượng khủng bố của hỏa diễm bốc hơi hoàn toàn. Trong chớp mắt, thân ảnh kia đã phá tan kết giới xuất hiện trên đài đấu giá, vươn tay lấy 2 bọc quả ác ma trong lồng thủy tinh. Luby tức giận quát lên một tiếng, hàng khí lạnh thấu xương và độc tố băng tinh âm lãnh xông tới hướng hỏa diễm. Thân hình trong hỏa diễm hơi khựng lại, ánh lửa trong tay đại thịnh, nghênh đón chính diện công kích của Luby. Luby kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi lại 3 bước, hàn khí trong độc tố băng tinh dưới nhiệt độ khủng bố nhanh chóng bốc hơi, không cách nào phát huy tác dụng. Một kích này nàng đã ở thế hạ phong, thông thường, lực lượng của cự long luôn hơn xa cường giả nhân loại cùng đẳng cấp. Vậy mà dưới tình huống cứng đối cứng này, Phỉ Thúy Long lại không địch lại người kia. Hắn hẳn phải cao hơn Luby một cấp, đạt tới ma đế trung giai, không ngờ cường giả ma đế trung giai lại tới hội đấu giá này, lại còn muốn cướp đoạt quả ác ma. Lãnh địa như Ám Nguyệt, có được cường giả như Luby đã tương đối hiếm thấy. Hiện nay, chỗ dựa lớn nhất cũng không thể địch lại người kia, vậy thì còn ai có thể ngăn cản hắn nữa đây? Những người ngồi dãy đầu lập tức loạn thành đàn, người phát động tất cả chuyện này, Ansmer vừa bước ra khỏi phòng khách quý cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hắn đây chỉ là kéo màn thôi mà cũng có thể gây được hiệu ứng lớn như vậy ư? Ngay lúc hỗn loạn, một làn khói nhẹ quỷ mị xuất hiện tại phòng khách quý lớn nhất, vô thanh vô tức bay tới Ca Phu tướng quân, thì ra, cướp quả chỉ để đánh lạc hướng mà thôi. Ám sát Ca Phu tướng quân mới là mục đích chính. Ca Phu là một trong ba tướng quân của Âm Ảnh đế quốc, trọng thần dưới trướng Catherine đại đế. Chỉ cần Ca Phu chết đi, Âm Ảnh đế quốc hiển nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm. Thân là chủ nhà, Ám Nguyệt và Mejia không tránh khỏi liên lụy, chuyện hợp tác cũng vì vậy mà đổ bể hoàn toàn. Ca Phu thân kinh bách chiến, trong giây lát bản năng cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, nhưng lại bị một làn khói nhẹ chế trụ, cảm giác tựa như bị một con ma thú nhìn chằm chằm. Không cách nào thoát khỏi, tốc độ cùng lực lượng của tên thích khách tuyệt không kém tên hỏa diễm kia, là một cường giả ma đế trung giai, lần ám sát này có thể nói là trong tình thế bắt buộc, hàn mang lóe lên trong mắt lão tùy tùng đứng sau lưng Ca Phu, một đạo kim quang bay ra nhanh như chớp ngăn trước mặt Ca Phu, thì ra là một vũ khí hình người, phía trên được khắc hoa văn đồ đằng kỳ dị, hai mắt lấp lóe hồng quang, cổ tuy bị trúng một đao nhưng không hề hấn gì, vung quyền đánh tên thích khách, hoàng kim khôi lỗi. Một người tinh mắt hô lên. Hoàng kim khôi lỗi thực lực thập phần cường đại, lại có thân thể bất tử, vì thế tốc độ tên thích khách tuy cực nhanh đã vài lần đánh trúng chỗ hiểm của khôi lỗi nhưng vẫn không thể làm suy giảm sức chiến đấu của nó. Nhất thời một người một máy dây dưa không dứt, xem ra lần này đến Ám Nguyệt Thành, Huyết Kinh Hoa lãnh địa đã có chuẩn bị, bên người Ca Phu còn có một vị ác Ben Mau vương tộc ma đế cấp bảo hộ. Lúc này, cuộc chiến giữa Luby và tên hỏa diễm trên đài bỗng phát sinh đột biến. Tuy không nhìn rõ diện mạo của tên cường giả đã cướp đoạt quả ác ma này nhưng có thể thấy được trong mắt hắn hiện ra thần sắc không thể tin được. Hỏa diễm trên người hắn không ngờ bắt đầu bị đóng băng, chỉ trong vài lần hô hấp, tên cường giả ma đế trung giai đã bị đông cứng, trong mắt vẫn còn mang theo tia khủng hoảng. Quanh hắn vẫn còn một ít hỏa diễm bao bọc đủ để tiêu trừ thủy hệ cùng độc hệ lực lượng của Phỉ Thúy Long, không ngờ lại bị một lực lượng huyền bí nào đó đóng băng, tạo thành một bức tượng băng kỳ dị, mắt Luby sáng lên. Vung tay một cái, bức tượng từ từ hạ xuống bên cạnh đài đấu giá, tất cả người xem đều ngây ngốc, chỉ đến khi Phỉ Thúy Long cười lạnh bước lên đài đấu giá, mọi người mới tỉnh lại cái tên cường giả ma đế kia cứ như vậy mà bị bắt sống. Chỉ trong vài cái nháy mắt, đây chính là cường giả ma đế cấp A. Không phải là mấy tên cao giai ác ma có đầy trên phố A, trong phòng khách quý, lão già ác Ben Mau vương tộc lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy làn khói nhẹ đang chiến đấu với hoàng kim khôi lỗi đột nhiên biến mất, tưởng hắn lại ra sát chiêu gì, không ngờ lại nghe hắn kêu thảm một tiếng. Liền đó, làn khói tiêu tán hiện ra thân thể của tên thích khách, lúc này, lão già ác Ben Mau vương tộc mới phản ứng, không tưởng được tên thích khách này lại bị người khác vô thanh vô tức giết chết, không ngờ ở Ám Nguyệt lại có cường giả bậc này, trong lòng Ca Phu cũng cực kỳ chấn động. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao nữ hoàng bệ hạ lại cố ý dặn dò hắn khi đến đây phải giữ thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Xem ra, Ám Nguyệt có đủ thực lực để hợp tác cùng Âm Ảnh đế quốc, tương lai, vị trưởng công chúa này còn có thể tiến thêm một bước. Thanh âm mang theo lực lượng ma đế cấp của Luby vang vọng khắp phòng đấu giá, các vị, vừa rồi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn nhỏ, hiện tại đã được giải quyết. Mời mọi người về lại vị trí của mình, hội đấu giá sẽ tiếp tục được tiến hành. Sự cố nhỏ. Người biết chuyện trong lòng bồn chồn không yên, ánh mắt liếc qua tên trợ thủ băng bên cạnh Phỉ Thúy Long. Không thể tin nổi một phút trước, cái tượng băng này là một cường giả ma đế, hai đại ma đế, một chết một bị bắt sống. Đây là lực lượng liên hợp của Ám Nguyệt và Âm Ảnh đế quốc. Đa số đều cho rằng Âm Ảnh đế quốc âm thầm giúp đỡ, ánh mắt Mejia lướt qua một tia kinh hỉ, rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng hờ hững, nói với Ca Phu. Xảy ra vụ việc này là do Ám Nguyệt phòng hộ không chu đáo, mong Ca Phu tướng quân thứ lỗi. Ca Phu định thần, gật gật đầu tán thưởng, không sao, qua vụ việc lần này mới thấy được năng lực ứng biến cùng xử lý tình huống của Ám Nguyệt,